hùng Đông A, gồm Thiên Hàm Tử. Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Thể loại: Tiểu thuyết, kiếm hiệp, lịch sử. Hồi 59, Vạn Tuế hồi cố hương anh hùng Đại Sát Đát, tuổi già về quê. Anh hùng giết giặc. Bài tán Vũ Uy Vương, trong Trần Tông Ngọc Phả, hệ đế phái, Trung Lang tướng Địa Lưu Tâu. Hồi thoát hoang sang lần trước, ta bị mắc cái họa Trần Ích Tắc, Trần Quang Kiện, Trần Văn Lộng, Trần Tú Hoảng, nhân tâm xáo trộn. Ta bị bất ngờ ở mặt trận hoang, ái và ngay tại Thăng Long, Tam Lộ. Bây giờ nhân tâm trên dưới như một. Tuy nhiên theo tin tức khu mật viện nhận được, lần này thoát hoang nghe lời áo lộ xích, Ô Mã Nhi, khi tung quân Bình Định, làng nào không hàng, chúng thẳng tay khủng bố, chúng sẽ chiếm bằng được. Rồi người thì chúng tàn sát, nhà cửa đốt tuyệt, mồ mả đào lên, cao mang tâu. Như vậy ta cần thông tri cho tất cả làng, xã, trang, động, bạn biết, để họ quyết tâm chống giặc. Đó là kinh nghiệm thời Thành Cát Tư Hạng đánh Tây Vực, đã không bình định được xứ Hồi Cương. Vì dân chúng sợ bị giết tuyệt, họ chống giặc bằng tất cả sức lực sẵn có. Chiêu Văn Vương hỏi, thuyền lương của chúng bị ta đánh bắt, chúng chưa biết, ta có cần thả tù binh về, cho binh tướng của chúng mất tinh thần không? Hơn Đạo Vương phân tích, chưa vội, trái lại ta cần giữ bí mật, thoát hoang không thấy bọn Trương Văn Hổ, Phí Công thình chở lương tới, ắt y sai Ô Mã Nhi đi đón. Vậy Yết Kiêu sai ngạc binh phối trí dọc sông, trên biển, thấy thuyền của chúng thì đục, dùng dân thuyền đánh chìm. Nếu chúng đi đông, không cần đánh lớn, mỗi khúc sông đục một hai chiến thuyền thôi. Ô Mã Nhi đón không thấy thuyền lương, thì ra biển sục sạo. Chúng ra biển sẽ bị Nhân Huệ Vương dùng thủy quân, dùng ngư thuyền, dùng ngạc binh đánh. Như vậy thủy quân của chúng sẽ bị tiêu hao, mệt mỏi. Thoát hoang chưa thấy lương thực của Trương Văn Hổ, thì dùng quân tải lương từ Tư Minh sang bằng đường bộ. Ta đón đường tiêu diệt các đoàn tải lương. Chúng phải dùng một lực lượng lớn hộ tống. Lương đường thủy không có, lương đường bộ cạn, ác chúng chia quân đi cướp lương của dân. Chúng phải đem quân lặn lội đánh từng xã cướp lương. Xã của ta bây giờ hùng mạnh vô cùng, nghĩa dũng quân tinh nhuệ, thiện chiến, vũ khí đầy đủ. Chúng sẽ bị hao binh, tổn tướng mà không cướp được nhiều. Ta chờ cho thủy binh, bộ binh, kỵ binh của chúng mệt mỏi, ta mới thả đám tù binh của Trương Văn Hổ về với Thoát Hoang. Thoát Hoang thấy lương thực hết, kỵ, bộ, thủy mệt, ác y nản lòng rút quân. Bấy giờ ta mới truy đuổi, phục binh dọc đường, thì chỉ một trận là quét chúng ra khỏi nước. Hôm đó là ngày 23 tháng Chạp năm Đinh Hợi, 1287. Từ khi quân Nguyên nhập Việt, hàng ngày đại tư, Câu Đương sai các nghĩa dũng quân mang loa đi khắp làng thông báo tin tức chiến sự cho dân chúng. Loa nhắc lời khuyên của Trùng Hưng Hoàng đế. Đón xuân, vui Tết, thì cứ đón xuân vui Tết, nhưng không nên xa xỉ quá. Không thể, không nên quên rằng bất cứ lúc nào giặc cũng có thể đến. Phải sẵn sàng chiến đấu giữ làng. Cần cất giấu lương thực, cất giấu không kịp lỡ. Khi giặc tới cướp thì đốt đi, hoặc ném xuống sông, xuống ao. Tại Thăng Long, thị vệ, binh sĩ thuộc hiệu Hàm Tử đi từng phường, từng xóm, từng nhà giúp dân chúng di tản khỏi thủ đô. Dân Thăng Long từng chịu một cuộc di tản 2 năm trước, nên họ có kinh nghiệm. Nhờ tài cai trị, nhờ tài giáo hóa dân của triều đình, nên trong cuộc di tản trước, không có nạn trộm cướp. Dân chúng rời Thăng Long bằng đường bộ, đường sông. Sau 2 ngày, Thăng Long không còn bóng người, mà chỉ có các đoàn nghĩa dũng binh, cùng binh sĩ hiệu Hàm Tử đi lại tuần phòng. Triều đình, hoàng cung đã rời hoàng thành từ 4 ngày trước. Trong thành chỉ còn lại khu mật viện vẫn hoạt động. Thượng Hoàng, Trùng Hưng Hoàng đế, Khâm Từ Hoàng hậu tuy ở địa vị tối cao, nhưng các vị đều là đại tướng cầm quân, nên vẫn ở lại theo dõi diễn tiến các mặt trận. Trung Lang tướng Nguyễn Địa Lưu, phó quản khu mật viện thuyết trình. Tối 21 tháng Chạp, Thoát Hoang họp tướng sĩ, đã quyết định như sau, căn cứ Vạn Kiếp đã củng cố xong, đường từ Vân Nam, Tư Minh về đã khai thông, đóng nhiều đồn bảo vệ đường tiếp tế lương thảo. Vậy ngày 23, thì tiến quân đánh Thăng Long, nhưng chúng bị ta phục kích. Hôm nay là ngày 25 tháng Chạp, mà chúng còn ở Gia Lâm. Thượng Hoàng hỏi, Hân Đạo Vương quyết định sao, hiện người ở đâu? Hiện Vương đang ở Đông Triều, điều động chuyển quân theo đường Thượng Đạo lên biên giới. Người trao mặt trận Thăng Long cho Hoài Văn Vương. Hoài Văn Vương tâu, tuy chỉ dụ của Hân Đạo Vương là phải tránh mũi nhọn của giặc, không giao chiến vội, nhưng thần thi hành lệnh uyển chuyển một chút, cần làm cho giặc mệt mỏi. Thần quyết định đánh hai trận, trước khi rút lui, mở cửa giặc vào Thăng Long. Một, được tin Thoát Hoang chia quân làm hai đoàn. Đoàn chủ lực chính do A Bát Xích chỉ huy bộ, kỵ binh, tiến từ Vạn Kiếp về Thăng Long, dọc sông Đuống. Phan Tiếp đem thủy binh hộ tống, Thoát Hoang đi theo cánh này. Cánh thứ nhì do Ô Mã Nhi đem thủy bộ đi sau. Hai, thần đã lệnh cho Minh Tự. Ba, Nguyễn Thức, hiện lĩnh Đồng Tuyên Vũ sứ Kinh Bắc đánh trận thứ nhất. Trung Lang tướng Địa Lô đánh trận thứ nhì. Kết quả ra sao? Nguyễn Thức là người đọc sách, lĩnh chức văn, nhưng rất giỏi dùng binh. Khi nhận lệnh thần hỏi ông cần bao nhiêu quân, ông quả quyết. Nếu đánh lấy thắng thì thần cần ít ra 5, 6 hiệu binh, 2,3 hạm đội. Đây chỉ cần cho giặc mệt mỏi, thì thần chỉ dùng nghĩa dũng binh cũng đủ. Từ Vạn Kiếp muốn vào sông Hồng phải qua sông Đuống. Mùa này nước sông xuống thấp, thần sẽ điều động dân chúng lấp cửa sông Đuống thông với sông Hồng. Thủy quân giặc tới đây thì ùn lại. Bộ binh, kỵ binh cũng phải ùn lại theo. Thần dùng ngạc binh đục thuyền của chúng, thuyền đắm. Thần dùng thuyền nhỏ của ngư dân chặn bắt giết giặc. Khi đại quân của Ô Mã Nhi tới, thì thần cho ngư thuyền chạy vào các lạch, sách. Khi ra lệnh, thần hỏi, tiên sinh cần bao nhiêu ngạc binh? Thực đáp, một đô đủ rồi. Với 80 ngạc binh, ít ra thần cũng đánh chìm được 20 thuyền của chúng. Thuyền chìm chúng không thể bỏ lại, mà tập trung thợ vá đáy, tát nước. Như vậy ít ra một ngày chúng mới tiếp tục tiến quân được. Kết quả trận đánh ra sao? Đại quân Thoát Hoang, A Bát Xích tiến dọc theo bờ bên trái của sông Đuống. Dưới sông thủy quân của Phàn Tiếp đi sông sông Hộ Tống. Trong đêm 22, Nguyễn Thức ra lệnh cho dân, quân, dùng túi đựng đất lấp cửa sông Đuống. Vì mùa này nước sông cạn, nên việc lấp cửa sông không tốn nhiều sức. Lấp sông xong, Nguyễn Thức cho ngư thuyền, nghĩa dũng quân phục trong các lạch, sông nhỏ. Thủy quân Phàn Tiếp toàn thuyền lớn, nước sông cạn, nên phải nối đuôi theo hàng một. Tới cửa sông Hồng, thì nước cạn, sông bị lấp thuyền không đi được. Nguyễn Thức cho nghĩa dũng quân dùng ngư thuyền từ các lạch đánh trống tiến ra đánh. Thuyền giặc lớn, chuyển động khó khăn, trong khi ngư thuyền nhỏ, di chuyển nhẹ nhàng. Đánh nhau tới giờ ngọ, thì ngạc binh đã đánh đắm 20 chiến thuyền. Quân bộ, kỵ bên bờ trái muốn tham chiến với thủy quân, thì từ bờ tới chiến thuyền cách đến 20 trượng là bùn lầy, thành ra vô dụng. Cho đến chiều thì bộ, kỵ binh đẳng chuối làm bè chèo ra sông tiếp viện cho thủy quân. Nhưng ngư thuyền đã rút vào các lạch, sách hết. Cánh quân của Thoát Hoang, A Bát Xích phải qua đêm bên bờ sông Đuống, trên những bãi đất hoang. Suốt đêm Địa Lưu cho quân thúc trống reo hò. Quân Nguyên không ngủ được. Sáng ngày 24, quân của Ô Mã Nhi tới, khai thông cửa sông. Suốt ngày hôm đó thủy quân giặc cố hết sức vá lại đáy thuyền, tát nước ra, khai thông cửa sông, rồi tiến ra sông Hồng. 5. Long Tâm vui mừng, Thượng Hoàng hỏi, còn trận phục kích Gia Lâm? Hoài Văn Vương tâu, khi ra lệnh cho chú đi lô, thần hỏi, chú thống lĩnh hiệu Thần Cách, cháu thống lĩnh hiệu Hàm Tử trấn Thăng Long, hai hiệu được coi là thần võ, mình cũng nên cho một trong hai hiệu xuất trận. Chứ để dân quân, Hoàng Nam xuất trận, thì còn gì là uy vũ nữa? Địa Lô cười, thần sẽ dùng hiệu Thần Cách phục ở Gia Lâm đánh một trận rồi rút lui. Suốt ngày 23, quân Nguyên phải đánh với nghĩa dũng quân, trong địa thế khó khăn, không xuất hết sức mạnh, đêm bị quấy rối. Sáng 24 chúng tiến quân trong cái bực tức, mệt mỏi. Khi đoàn thuyền vào sông Hồng, thì lại 21 chiến thuyền bị ngạc binh đánh đắm. Lần này đáy thuyền bị thủng những lỗ lớn, không vá được, chúng đành bỏ lại. Còn kỵ binh khi qua khu đồng lầy thì bị trúng phục binh. Kỵ binh cố hết sức phản công. Quân Việt bỏ chạy vào các thôn xóm. Kỵ binh đuổi theo thì gặp ngưu binh. Cuộc chiến dai dẳng suốt ngày. Đêm 24 chúng lại bị quấy rối, không ngủ được. Chúng đóng binh lại, chuẩn bị bắt cầu nổi qua sông Sáu. Vương Tâu tiếp. Nội ngày mai chúng sẽ vào Thăng Long. Xin Thượng Hoàng di giá ra khỏi thành. Vừa lúc đó Tinh Tế tác báo, Hoài Văn Vương Tâu lên hai vua. Khi Thoát Hoang đem toàn quân nhập Việt, thì y để lại 5.000 kỵ binh thiết đột võ vệ tinh nhuệ nhất đóng tại hậu cứ Tư Minh. Bọn hàng tướng Việt cũng chờ ở đây. Trần Ích Thác hẹn với bọn chân tay còn ở trong nước rằng, khi thấy Thoát Hoang tiến về Thăng Long, thì cũng là lúc y đem bọn Trần Văn Lộng, Trần Tú Hoảng cùng bọn hàng tướng nhập Việt, để tổ chức triều đình, để đem quân vây bắt hai vua. Cánh quân này do Tĩnh Đô Sự Hầu Domini, Bốn, Vạn Hộ Tôn Đạt, Thiên Hộ Chu Tiêu chỉ huy. Phía bọn An Nam Giang có Lê Tắc với cha con Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Bá Linh, Thiêm Sự Nguyễn Lĩnh, Phụ Phán Lê Án, con trai Ích Tắc là Quốc Đạt. Bọn này tiến theo đường Thoát Hoang và Áo Lộ Xích đã tiến quân. 5. Vương hỏi. Xin Thượng Hoàng quyết định, Thượng Hoàng ban chỉ. Nguyễn Bá Linh là người thế nào? Tâu, y chính là Nguyễn Linh Nhan, lần này y đổi tên thành Nguyễn Bá Linh. Thượng Hoàng ban chỉ. Lệnh cho phò mã Phạm Ngũ Lão, công chúa Thủy Tiên, Thiên Tượng Đại Tướng Quân Giả Tượng, công chúa Thúy Hồng, Trấn Biên Tướng Quân Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh. Không chặn đánh bọn thiết đột này vội, vì chặn đánh chúng sẽ chạy trở về đất Nguyên, để chúng vượt qua Chi Lăng, rồi hãy đánh. Cần đánh ngày, đánh đêm, không cho chúng nghỉ, tiêu diệt trọn vẹn cho bọn khác khiếp sợ. Không từ Hoàng hậu tỏ vẻ lo nghĩ. Tâu Phụ Hoàng, theo như con biết, thì Domini, Tôn Đạt, Chu Tiêu là những võ tướng vô địch với 5.000 thiết đột, mà mỗi thiết đột đều là đại cao thủ các vùng Tây Vực, Tây Hạ, Cao Ly, Trung Nguyên, lại thêm bọn Ích Tắc, Tú Hoảng, Văn Lộng, Lê Tắc, e phò mã Ngũ Lão, công chúa Thủy Tiên, Giả Tượng, Thúy Hồng không phải là đối thủ của chúng. Thượng Hoàng còn gian suy nghĩ thì quốc trạng tâu. Thời Anh Vũ chiêu thắng, Thái úy Lý Thường Kiệt không chú ý đến các cao thủ Tống, mà trận Đâu Định tuy ta thắng, nhưng Trung Thành Vương, Tín Nghĩa Vương với Vương Phi Trinh Dung, Ngọc Nam bị hại. Bây giờ bọn này gồm 3 tên võ công vô địch lại thêm chú Ích Tắc với Lộng, Hoảng là 7 cao thủ, thì tính mệnh Ngũ Lão, Thủy Tiên, Giả Tượng, Thúy Hồng bị đe dọa. Con xin Thượng Hoàng cho con với bác Hưng Ninh âm thầm lên trợ chiến, giết bọn này, Trùng Hưng Hoàng đế trì nghi. Thịnh sư phụ, Tuệ Trung Bồ Tát là sư phụ của nhà vua, thì dĩ nhiên người đi, nhưng còn quốc toản, con sợ quốc toản sẽ thẳng tay với chú Ích Tắc. Thôi được, quốc toản đi với Hưng Ninh Vương, thì diệt bọn này dễ dàng, vậy Khâm Từ phải đi theo, kiểm soát quốc toản. Trong thời gian toản vắng mặt, Chiêu Minh Vương thay toản tổng trấn Thăng Long, Địa Lô thay toản quản khu mật viện. Trước khi đi, Hoài Văn Vương ra lệnh điều đại đẫm đại tướng quân Nguyễn Thiên Sanh, hai vợ chồng ngưu tướng Trần Long Nhất, Phạm Trang Tiên tới Chi Lăng trước. Một đoàn gồm Hưng Ninh Vương, Hoài Văn Vương, Khâm Từ Hoàng Hậu, Trần Đại Như Vân âm thầm vượt sông, băng rừng lên Bắc Cương. Trưa ngày 26 tháng Chạp thì tới Chi Lăng, ra đón Vương. Ngoài Giả Thượng, Thúy Hồng, còn có Trấn Biên Tướng Quân Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh thống lĩnh hiệu binh Thiên Thuộc, đại đẫm đại tướng quân Nguyễn Thiên Sanh, vợ chồng ngưu tướng Trần Long Nhất, Phạm Trang Tiên. Lễ nghi thất, vì Hưng Ninh Vương là sư phụ của Giả Tượng, tuy Vương chưa thọ giới, song đắc quả Bồ Tát, nên tính tình đầm ấm, ngọt ngào, gặp lại sư phụ, Giả Tượng mừng chi siết kể, hầu báo cáo tình hình. Cách đây mấy ngày Hưng Đạo Vương, Chiêu Văn Vương có lên đây duyệt xét lại kế hoạch phục binh, vì thời gian phản công sắp tới, kế hoạch này quốc toản biết chưa? Khi em lên đường thì Hưng Đạo Vương chưa về, nên em chưa được thông báo. Thúy Hồng chỉ lên tấm vải vẽ tình hình đồn trú của Nguyên, của Việt rồi nói. Hưng Đạo Vương ban chỉ. 1. Bọn Thoát Hoang đang lâm vào cảnh cùng đường, Y phải dùng tất cả những gì có để thoát chết. Lương thực bằng đường biển đã bị ta đoạt hết. Mặt biển bị Nhân Huệ Vương với các hạm đội khóa chặt, không thể tiếp tế được. Lương thảo chỉ trông vào đường bộ. Mà đường bộ thì trên đất Trung Nguyên bị Trung Nghĩa Vương Ngục A Đa thống lĩnh Cần Vương Tống đánh cắt. May mắn có đoàn nào thoát được, thì khi vào Bắc Cương bị Phò Mã Phạm Ngũ Lão, công chúa Thủy Tiên chặn đánh. Thản hoặc thoát được thì qua Chi Lăng Giả Tượng với chị cũng diệt nuốt. Cuối cùng chúng phải đi cướp của dân, mà dân ta hiện dư thừa vũ khí giữ làng, dễ gì cướp được. 2. Khi tiến quân vào đất Việt, Thoát Hoang không tin đám Ích Tắc, nên để chúng ở lại hậu cứ Tư Minh với 5.000 thiết đột. Đợi khi y chiếm được Thăng Long, thì cho đám này nhập Việt, để tổ chức hệ thống cai trị. Nghe đâu đám này đang chuẩn bị vượt biên, bọn tế tác của Thoát Hoang bị chị bắt được, lục trong người chúng, lấy được thư, Thoát Hoang cần đám Ích Tắc về Thăng Long, trên danh nghĩa An Nam quốc vương, ra lệnh cho các đại tư, Câu Đương cung ứng lương thảo cho quân Nguyên. Vương ra lệnh cho Phò Mã Phạm Ngũ Lão với anh Giả Tượng bằng mọi giá đánh chặn không cho cánh quân này về Kiếp Bạc. 3. Chỉ trong vòng 2 tháng nữa, bị tuyệt lương, bị thất nhiệt, bị muỗi, binh tướng mệt mỏi ắt Thoát Hoang rút binh. Nếu rút, chúng sẽ rút bằng đường thủy và đường bộ. Về đường bộ, hồi năm trước chúng rút binh, thì chỉ có mấy lộ chính. Bây giờ nhờ bọn Ích Tắc, y biết tất cả những con đường nhỏ, những ngã băng núi, vượt suối qua biên giới. Vì vậy phải phục binh tất cả các ngã, không bỏ sót một ngã nào. Quốc Toản trình bày. Nghe tin bọn Ích Tắc được đám Đô Mi Ni hộ tống vào đất Việt. Trong bọn này có 3 tên võ công cực cao. Thượng Hoàng cử Hưng Ninh Vương với em lên chỉ huy trận đánh này. Cuộc thảo luận chưa kết thúc thì thân binh báo. Phò Mã Phạm Ngũ Lão cùng một phái đoàn xin cầu kiến. Giả Tượng, Thúy Hồng vội đứng lên ra ngoài đón khách. Phạm Ngũ Lão thấy trong trướng có Hưng Ninh Vương, Khâm Từ Hoàng hậu với Quốc Toản, thì biết có chuyện trọng đại. Phò Mã nói, tôi được tin bọn Đi Mi Ni hộ tống đám Trần Ích Tắc vượt biên vào Thăng Long. Lệnh của Hưng Đạo Vương bắt chúng ta phải diệt bọn này. Thống lĩnh mặt trận từ Bắc Cương tới Kiếp Bạc do Hưng Nhượng Vương. Vương vừa gửi lệnh nói rằng trận này do Quốc Toản chỉ huy. Tôi đến đây bàn với Giả Tượng để nhận lệnh của Quốc Toản. Giả Tượng chỉ vào Hưng Ninh Vương, Quốc Toản. Vì đây là trận chiến sinh tử, mà lực lương chúng ta hơi phức tạp, nên Thượng Hoàng ủy cho sư phụ với Quốc Toản phụ trách mặt trận này. Hưng Ninh Vương cười. Điều quân, phục binh là Quốc Toản. Còn bác lên đây chỉ với mục đích đối phó với bọn Đô Mi Ni, Ích Tắc mà thôi. Thân Vương báo. Có một đoàn 25 người ngựa xin cầu kiến, họ có báo danh không? Một người nam trao thanh kiếm này nói, người thưa với Thiên Tượng Đại Tướng Quân rằng chủ thanh kiếm này xin cầu kiến. Quốc Toản tiếp kiến, liếc nhìn qua chữ khắc trên chuôi Đông A, Trần Nhật Duy, biết là Vũ Uy Vương, chân tay Vương muốn bủn rủn. Vương nói với Hưng Ninh Vương, thưa bác, là bố cháu, đoàn của Vũ Uy Vương tới 25 người, lễ nghi tất, Giả Tượng mời tất cả vào phòng hội quân, Trần Đại Như Vân biết tất cả mọi người, công chúa giới thiệu, phía khách mới tới gồm Vũ Uy Vương, Vương Phi, Thúy Trang, Hoàng hậu Nãi Mang, Trần Mạnh Quốc, Tổng lĩnh Ngự Lâm quân Nãi Mang với phu nhân là Lý Ngọc Đức, Vũ Cao Sang Tổng lĩnh Thị vệ Nãi Mang. Và phu nhân là Lê Ngọc Thiên, Kim Đại Hòa, A Bích Lỗ Tề, Đi Mi Trinh là 3 vạn phu trưởng Nãi Mang, và 3 phu nhân Ngọc Hạ, Ngọc Tiên, Ngọc Trị. Thúy Trang nói, được tin Hút Thất Liệt dốc quân nghiêng nước sang đánh Đại Việt báo thù, Vũ Uy Vương dân biểu can ngăn, đánh chưa chắc đã thắng, mà thắng thì hao binh, tổn tướng, công khố trống rỗng, làm khổ dân chúng, rút cục chỉ được một nước nhỏ. Nghèo nàn, còn như bại thì mất hết uy tín. Hốt Thất Liệt đem ý kiến triều nghị. Thúy Trang ngừng lại, uống hết nước trà rồi tiếp. Quần thần đưa ý kiến, Vũ Uy Vương là người Việt, làm quan với Nguyên lên đến cực phẩm, vậy Nguyên cử Vương thay áo lỗ xích, cầm quân đánh Đại Việt. Trần Ích Tắc cực lực can rằng, nếu để Vương cầm quân, Lỡ Vương xuất lĩnh dân Hán vùng Kinh Hồ phục hồi Tống Triều, thì nguy. Còn như Đệ Vương cầm đại quân miền Tây càng nguy hơn. Tỷ như lúc triều đình dốc quân nghiêng nước sang đánh An Nam, mà Vương khởi binh từ miền Tây kéo về, thì nguy vô cùng. Hốt Thất Liệt ban chỉ triệu hồi Vương về Đại Đô, định trao cho Vương chức tước lớn, nhưng không có quyền hành gì. Vương trao ấn trấn Tây cho hoàng tử thứ 14 của Hốt Thất Liệt đang làm giám quân vùng này, rồi dâng biểu xin nghỉ hưu. Khi Vương đi qua Nải Mang, Vương gặp Đại Hãn Hoài Đô để từ biệt. Đại Hãn cho tôi theo Vương về thăm quê hương. Nhân đó phu nhân năm tướng Vũ Cao Sang, Trần Mạnh Quốc, Kim Đại Hòa, A Mích Lỗ Tề, Đi Mi Trinh xin tháp tùng tôi về thăm quê. Chúng tôi hợp thành một đoàn về đây. Thúy Trang nói, Mặc Thúy Trang nói, Hoài Văn Vương ngồi bên cạnh mẹ, tay nắm tay mẹ, như sợ mẹ đi mất. Sau khi Thúy Trang trình bày xong, phò mã Phạm Ngũ Lão tường trình tình hình Đại Việt từ khi bọn Áo Lỗ Xích thoát hoang nhập Việt. Vũ Uy Vương chỉ quốc toản. Thượng Hoàng chỉ định con đánh trận này, vậy con hãy thi hành lệnh của người đi. Quốc toản ngồi vào vị trí chúa tướng. Vương ra lệnh cho Phạm Ngũ Lão, giả tượng. Bọn Domini gồm 5.000 thiết đột, chúng sẽ vượt biên sáng sớm ngày 28 tháng Chạp, tất cả là kỵ binh. Các thiết đột đều là những võ sĩ, võ công cao. Tuy binh tướng hai hiệu binh Văn Bắc, Hữu Thánh Dực thiện chiến, nhưng đem đối đầu với bọn chúng e tổn thất không ít. Vậy khi chúng vượt biên vào, thì phò mã Phạm Ngũ Lão, công chúa Thủy Tiên phục binh đợi cho tiền quân chúng đi qua. Khi hậu quân tới, thì đổ ra đánh cầm chừng, cướp mấy xe lương, rồi bỏ chạy. Thế là chúng nghĩ mình hèn, chúng đã mở đường xong. Vì là kỵ binh, chúng sẽ tốc tới Chi Lăng ngay. Anh giả tượng cũng làm như phò mã Phạm Ngũ Lão, Vương Hướng Hưng Ninh Vương, Vũ Uy Vương, Vương Phi. Con xin bác, bố, mẹ và các tướng Vũ Cao Sang, Trần Mạnh Quốc, Kim Đại Hòa, A Mích Lỗ Tề, Đi Mi Trinh ẩn thân vào với binh Hữu Thánh Dực, Văn Bắc phòng bọn Domini, Tôn Đạt, Chu Tiêu. Nếu chúng không xuất hiện thì thôi, còn như chúng xuất hiện thì xin các vị xuất thủ kiềm chế chúng. Con xin gửi ông Bạch Viên theo bố. Bố phải cẩn thận, vì Bạch Viên từng bị bọn Tú Hoảng, Văn Lộng, Lê Tắc hành hạ. Nay gặp nhau trên chiến trường, Bạch Viên sẽ giết chúng, e Thượng Hoàng không vui. Vũ Uy Vương thấy con trai điều binh, khiển tướng đúng phép, uyển chuyển, cẩn thận, thì mừng vô hạn. Vương nói với Hưng Ninh Vương, bọn này võ công thực kinh nhân, vậy anh với vợ chồng em phải bám sát chúng. Hễ chúng xuất trận thì ta giết ngay, ta mà rời chúng thì e tướng tá của ta gặp nạn. Thế này, em sẽ đối phó với Domini, anh đối phó với tên Tôn Đạt, vợ em đối phó với Chu Tiêu, ít tắc để cho quốc toản. Còn mấy cái của nợ Tư Hoảng, Văn Lộng, Trần Bá Ý, Lại Ích Khuy, Lê Tắc thì xin để cho các tướng Vũ Cao Sang, Trần Mạnh Quốc, A Mích Lỗ Tề, Kim Đại Hòa, Đi Mi Trinh với Bạch Viên. Quốc toản ra lệnh cho trấn biên tướng quân Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh. Hai tướng quân xuất lĩnh hiệu binh Thiên Thuộc, trấn tại Nội Bàn, giữ vận ải, tuyệt đối không xuất ải đánh nhau. Nội Bàn có 10 lớp rào, hào sâu, trong khi bọn chúng là kỵ binh, không quen đánh đồn. Đánh ải không được, ác chúng hạ trại qua đêm tại chân núi Kết. Vương ra lệnh cho đại đẩm đại tướng quân Nguyễn Thiên Sanh. Bọn Domini khởi hành từ sáng sớm, trải qua hai cuộc chiến với hiệu binh Hữu Thánh Dực, Văn Bắc, rồi đánh Nội Bàn, người, ngựa mệt. Giờ Dậu, đại tướng quân đột nhập khu đóng quân gây náo loạn, rồi rút chạy. Vương gọi hai ngưu tướng Trần Long Nhất và phu nhân Phạm Trang Tiên. Hai vị cho ngưu binh ẩn ở phía nam núi Kết. Sau khi đại đẩm đại náo bọn Domini Giờ Dậu, thì sang Giờ Tý, hai vị xua ngưu binh vượt từ chân núi xông vào trại giặc, chém giết náo loạn rồi rút ra khu lầy lội. Vương nói với giả tượng. Đêm 28, giả tượng cho hiệu binh Văn Bắc đào hố, đặt bẫy ngựa dọc con đường từ Chi Lăng tới Nội Bàn. Sáng ngày 29 tất chúng xua quân đánh Nội Bàn tiếp. Qua một ngày mệt mỏi, một đêm không được ngủ, lưng hết, tiếng không được, chúng sẽ rút về biên giới. Bấy giờ giả tượng mở đường cho chúng đi qua. Đường đi ngựa bị bẫy, Chúng rời khỏi Chi Lăng, thì phía trước Phạm Ngũ Lão Tung hiệu Hữu Thánh Dực chặn đầu, Giả Tượng Tung quân đánh bịch hậu, Vương Tiếp bị chặn trước, đánh sau, bọn Ích Tắc, Tú Hoảng, Văn Lộng, Lê Tắc sẽ bỏ ngựa đi theo con đường rừng để chạy. Bấy giờ ta dùng ngưu binh đuổi theo, cháu sẽ nhờ ông Bạch Viên băng rừng đập chúng. Tại Thanh Long, chiều ngày 28 tháng Chạp, Thượng Hoàng, Trùng Hưng Hoàng đế vẫn hiện diện tại khu mật viện. Ông binh trình biểu tâu về tình hình mặt trận Bắc Cương. Ngài nói với Chiêu Minh Vương: "Chú Quang Khải ơi, có tin mừng, mừng lắm." "Tin gì vậy?" "Anh chị Vũ Uy dẫn theo 5 đại tướng của Mông Cổ về tham chiến. Anh chị đã cùng anh Hưng Ninh, cháu Hoài Văn thiết kế đánh bọn Domini." Chiêu Minh Vương cầm biểu đọc: "Sáng nay, giờ thìn, đoàn thiết đột của Domini vượt biên, tiền quân đi qua đại trợ, không gặp sức kháng cự. Chúng thẳng đường tới Chi Lăng, khi hậu quân tới đại trợ, thì phục binh của Hiệu Hữu Thánh Dực đổ ra đánh. Tôn Đạt, Chu Tiêu chỉ đánh 5 chiêu, phò mã Phạm Ngũ Lão, công chúa Thủy Tiên lạc bại. May ông Bạch Viên xuất hiện, vác gậy đập chúng, mới cứu thoát phò mã, công chúa. Tú Hoảng chặn đầu định giết Phạm Ngũ Lão, thì bị Trần Quốc trạng sức chiêu. Chỉ một chiêu, Tú Hoảng bị đánh bay xuống ngựa, phun máu miệng. Mày không từ Hoàng hậu can, bằng không Như Vân đã giết y. Y lên ngựa bỏ chạy, hậu binh giặc có 40 xe lương bị, bắt hết 20. Tiền quân của Domini tới Chi Lăng, thì trúng phục binh của quân Việt. Nhưng quân Việt đánh trống, treo hò, bắn mấy loạt tên rồi rút chạy. Khi chúng đi qua, thì hiệu binh Văn Bắc xuất hiện đánh vào hậu quân chúng. Tôn Đạt đấu với Giả Tượng, Chu Tiêu đấu với Thúy Hồng. Trận chiến kéo dài trên 100 chiêu bất phân thắng bại. Bọn An Nam Giang cùng họ nhau tham chiến. Lê Tắc xung vào giúp Chu Tiêu, thì bị Quốc Toản chặn đánh. Chỉ một chiêu, y bay tung xuống ngựa. Trần Ích Tắc xung vào cứu y. Quốc Toản rút kiếm Trấn Bắc đánh Ích Tắc. Kiếm của y bị Thanh Trấn Bắc đánh gãy. Y phi ngựa bỏ chạy. Lại Ích Khuy bị Vũ Cao Sang bắt được trao cho Như Vân giữ. Y cọ tay vào tảng đá, dây trói đứt, y tung mình chạy, bị Như Vân bắn theo một mũi tên, y chết gục trên mình ngựa. Trần Bá Ý bị A Mí Lỗ Tề đánh bay xuống ngựa, may không từ Hoàng hậu ban chỉ phóng thích, bằng không y đã bị giết. Bọn Domini tới nội bàn, thì đường đi băng qua ải bị chặn, y cho quân đánh ải. Cuộc chiến đang giằng co. Sáng ngày 29 tháng Chạp, Tế Tác báo về khu mật viện. Đêm qua, bọn Domini phải qua đêm ở chân núi Kết. Đêm, bị Đại Đẫm đột nhập giết ngựa, đốt trại suốt từ giờ Dậu tới giờ Hợi. Đại Đẫm vừa rút vào chân núi, thì Trần Ích Tắc dẫn bọn An Nam Giang đuổi theo. Chúng vây đánh đội Đại Đẫm. Đại Đẫm đại tướng quân Nguyễn Thiên Sanh bị Trần Ích Tắc giết chết. Cả 13 tráng sĩ Đại Đẫm đều hy sinh. Giờ Tí, hai ngưu tướng Trần Long Nhất và phu nhân Phạm Trang Tiên xua ngưu binh tấn công vào trại. Sau khi chém giết thì rút quân. Bọn Trần Ích Tắc đuổi theo, chúng giết chết Trần Long Nhất và 12 ngưu binh. Sáng nay bọn Domini đem đầu các Đại Đẫm và ngưu binh bêu trước chiến lũy nội bàn, Chiêu Hàng. Trước tên Nguyễn Thiên Sanh, Trần Long Nhất tử trận, hai vua ôm đầu đau xót, Thượng Hoàng than: "Hỡi ơi, Đại Đẫm đại tướng quân anh hùng cái thế, vào sinh ra tử biết bao nhiêu trận, không ngờ lại chết về tay bọn gian thần, tặc tử." Tin Tế Tác báo. Cánh quân Vân Nam của A Lỗ, A Rúc đã tới Gia Lâm, hợp với quân Thoát Hoang. Thoát Hoang cực kỳ cao hứng. Y sai quân chuẩn bị vượt sông Hồng vào Thăng Long. Thượng Hoàng muốn dò xem Thoát Hoang đã biết thuyền lương của Trương Văn Hổ bị phá hay chưa. Y đã biết gì về trận đánh ở Đại Trợ, Chi Lăng, nội bàn chưa? Người hỏi quần thần. Có ai dám đi sứ sang Gia Lâm, giả ý kiến Thoát Hoang, xin đàm phán, rồi dò quân tình không? Chiêu Hòa Ương Quốc Quốc, tinh nguyện xin đi. Địa Lưu gặp Triên Vương dặn dò chi tiết những gì phải nói, những gì phải làm. Lô trao cho Vương một cái hộp gỗ. Vương một người, một ngựa vượt sông Hồng sang Gia Lâm. Một bách phu kỵ binh tuần hành chặn Vương lại. Viên bách phu hỏi: "Người là ai, đi đâu?" "Tôi là Chiêu Hòa Vương của Đại Việt. Tôi đi sứ, xin được ý kiến Trấn Nam Vương. Viên Bách Phu dẫn vương tới trại Nguyên. Thoát Hoang truyền lệnh cho vào. Lễ nghi tất. Thoát Hoang hỏi bằng tiếng Hoa vùng Đại Đô. Người có phải là em của Nhật Huyên không? Người định làm thuyết khách ư? Người muốn nói gì thì nói đi. Nếu nói không thông thì đừng chê gươm ta không sắc. Chiêu Hòa Vương ung dung đáp bằng tiếng Mông Cổ vùng Hoa Lâm. Tôi tới đây với hai nhiệm vụ. Một là do huynh trưởng sai đến ý kiến Thái tử để xin đàm phán. Hai là việc tư của Thái tử. Tôi vì Thái tử mà đến. Thái tử đã đe dọa tôi. Tôi cũng xin thưa, giả tượng, quốc toản đang chờ Thái tử ở Chi Lăng. Chúng hứa ném Thái tử 1 vạn cục đá đấy. Không biết cái ống đồng năm trước của Thái tử đâu rồi. Bị nói móc, Thoát Hoang định rút kiếm chém Chiêu Hòa Vương. Nhưng áo lỗ xích can. Hai bên đang giao tranh, không nên giết sứ giả. Y hỏi Chiêu Hòa Vương. Người nói tới đây, để đàm phán. Đàm phán gì? Việc này ta sẽ trao cho Lý Vấn Quang là sát hạn đối thoại với người xấu. Còn chuyện tư của Thái tử là gì? Sẽ bàn sau. Thoát Hoang gọi một viên quan tới. Y giới thiệu. Đây là sát hạn, phụ trách Lý Vấn. Người có thể đàm phán với y. Nói rồi Thoát Hoang vẫy tay, ngỏ ý hai người ra ngoài nói chuyện. Sát hãn dẫn vương vào một căn lều. Vừa vào lều y đã nói. Anh người là Nhật Huyên không làm trọn đạo tôi con. Lần trước thiên triều đem quân đánh chim. Thay vì đón tiếp, cung ứng lương bổng, y đem quân chống trả, làm 50 vạn quân còn có 15 vạn. Lại hại chết Lý Hằng, Lý Quán, Tra Đô. Nên thánh thiên tử quyết phong cho em y là Trần Ích Tắc làm An Nam quốc vương. Như vậy Nhật Huyên là gian thần tặc tử. Thiên triều không đàm phán với bọn gian thần, thác tử. Chiêu Hòa Vương hỏi. Thượng Hoàng là anh tôi, Ích Tắc cũng là anh tôi. Xin cho tôi được tương kiến với anh Ích Tắc, để tôi có thể theo anh, kiếm chút công danh với thiên triều. Mặt sát hẳn tươi hồng, y nghĩ. Thì ta đây là tên An Nam Giang như Ích Tắc, y vui vẻ. An Nam quốc vương đang trên đường từ Lạng Châu về đây, người hãy về Thanh Long chờ, chỉ mấy ngày nữa vương sẽ tới. Chiêu Hòa Vương cười thầm. Còn bà Mi, thế là Mi tiết lộ Thoát Hoang chưa biết vụ Domini bị chặn đánh ở Nội Bàn. Vương dò dẫm. Tôi nghĩ Trấn Nam Vương phải đưa anh Ích Tắc về Thanh Long càng mau càng tốt. Anh tôi, với tôi sẽ ban chỉ cho các đại tư, câu đương nộp lương dân thái tử. Chứ đường tải lương từ Kinh Hồ đến đây xa dịu vậy, e nhọc sức quan quân. Chúng ta không cần lương ấy. Thiên triều đã cử Trương Văn Hộ lĩnh giao chỉ hải thuyền vạn hộ chở 17 vạn hộc lương bằng đường thủy. Lương cũng sắp tới. Chiêu Hòa Vương cười thầm. Thì ra bọn mi chưa biết thuyền lương bị đánh. Trương Văn Hộ bỏ chạy. Vương đứng dậy xá. Tôi về Thăng Long. Tôi chờ anh Ích Tác của tôi. Để anh em cùng quy phục thiên triều. Sát hẳn vào soái lều một lúc, rồi trở ra đón Chiêu Hòa Vương. Vương nghĩ thầm, chắc sát hẳn nói với Thoát Hoang rằng ta theo Ích Tắc, nên y đổi thái độ đây. Vào trong soái lều, Thoát Hoang hỏi. Nhật Huyên hiện ở đâu? Anh ấy với con bỏ chạy từ lâu rồi. Thăng Long bỏ trống. Xin thái tử cứ tiến quân vào. Chúng tôi sẽ bày hương án đón thái tử. Vương đưa ra cái hộp bằng gỗ. Khi tôi đi sứ, Vương Phi Ngọc Trí gửi tôi cái hộp này, ban chỉ rằng phải trao tận tay Trấn Nam Vương gia. Thoát Hoang kinh ngạc hỏi. Có thực là vợ ta không? Ta được báo rằng sứ của Phụ Hoàng tới Đàm Châu triệu hồi nàng về kinh, khi đi đường thuyền bị bão chìm. Có đâu nàng còn sống? Đường Ngục Đãi ngồi cạnh Thoát Hoang, y hỏi. Phu nhân của ta ôm hai con trốn cùng Vương Phi Ngọc Trí. Vậy nàng có về Đại Việt không? Phu nhân có về. Hiện người đang sống ở Nghi Tàm, ngoài thành Thăng Long. Ngày ngày tưởng nhớ trượng phu, ôm con mà khóc. Phu nhân nghe Tả Thừa Sang thì mừng chi siết kể. Thoát Hoang mở hộp, bất giác y ngẩn người, tim đập loạn xạ. Vì trong hộp có cái váy, cái áo Ngọc Trí mặc hồi Thoát Hoang rút chạy. Chính y đã chui đầu vào cái váy này lánh nạn. Trong còn một bức thư, y mở ra đọc. Vương gia, Từ khi bị bọn Bùi Cha, Phản Anh, Trần Ích Tắc, Trần Tú Hoãn, Trần Văn Lộng bị đặt tố cáo thiếp với các chị Ngốc Kỳ, Ngọc Cách, Ngọc Quốc làm gian tế cho An Nam. Bị làm nhục, chị Ngọc Kỳ đã tìm cái chết để tự minh oan. Khi sứ của phụ hoàng tới tuyên triệu thiếp về Đại Đô, biết rằng về sẽ bị làm nhục, thiếp đành ôm con, vượt biển về Đại Việt lánh nạn. Thiếp không có can đảm tự tử như chị Ngọc Kỳ. Vì thiếp chết rồi, hai đứa con sẽ bơ vơ. Từ khi rời Đàm Châu, hai đứa trẻ khóc lóc ngày đêm vì nhớ cha nó. Nhớ lại cuộc rút khỏi An Nam 2 năm trước mà rùng mình. Nếu như Ngọc Cách, Ngọc Quốc với thiếp làm gian tế cho Đại Việt, thì tại sao cả ba lại đứng ra trước muôn nghìn mũi tên, vạn gươm đao che chở cho Vương gia, cho Lý Hằng, cho Đường Ngục Đãi? Thiếp với hai con hiện sống rất an ninh, mong rằng cuộc chiến Nguyên Việt sớm kết thúc, để Vương gia với thiếp, với các con sớm đoàn tụ. Thiếp đang ở Thụy Khuê, ngoài thành Thăng Long. Trước khi ngừng bút, thiếp xin nhắc Vương gia phải tối đề phòng bọn An Nam Giang, nhất là tên Trần Ích Tắc, đến cha nó, anh nó cũng phản, đến em nó, cháu nó cũng sát hại, thì Vương gia tin nó được không? Thiếp gửi theo cái váy, với cái áo thiếp đã mặc để cứu Vương gia. Vương gia từng ẩn thân vào cái váy này mà thoát nạn. Thiếp, Lý Ngọc Trí. Thoát hoang đưa cái váy ạp lên mặt hết một hơi dài, y buộc miệng. Đúng là của nàng, y nói với Chiêu Hòa Vương. Ngày mai ta sẽ tiến quân vào Thăng Long. Người khải với Vương Phi rằng, đừng sợ hãi, hãy ở lại đón ta. Chiêu Hòa Vương giả bẽn lẽn. Anh Ích Tắc của tôi được phong An Nam Quốc Vương, vậy Thiên Triều cho tôi chức tước gì? Cô gia sẽ tâu về triều ban cho người tước vương, coi một giải hoang, Ái Châu. Chiêu Hòa Vương trở về Thăng Long, đến khu mật viện tâu chi tiết về cuộc đi sứ. Thượng Hoàng mỉm cười. Chú Chiêu Hòa vậy mà giỏi,